27. Cách tránh lo lắng vì mất ngủ. Nếu bị mất ngủ, bạn có lo lắng không? Vậy có thể bạn sẽ quan tâm đến câu chuyện của Samuel Untermeyer, một luật sư nổi tiếng thế giới, người chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn trong đời. Hồi học đại học, Sam Untermeyer cũng ngày đêm lo lắng về hai chứng bệnh không cách nào chữa trị được, bệnh hen suyễn và chứng mất ngủ. Vì thế ông đã quyết định làm điều tốt nhất trong hoàn cảnh của mình, tận dụng hết thời gian bị mất ngủ. Thay vì nằm trằn trọc và lo lắng đến suy sụp, Untermeyer ngồi dậy học bài. Kết quả ra sao? Ông dần dần khiến tất cả bạn bè trong lớp nể phục và trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất Đại học New York. Sau khi đã trở thành luật sư, chứng mất ngủ của ông vẫn không hề thuyên giảm. Nhưng điều đó không làm Untermeyer mảy may lo lắng. Ông nói, tự nhiên sẽ lo cho tôi. Và đúng như thế thật, mặc dù thời gian ngủ rất ít ỏi, nhưng ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và khả năng làm việc của ông cũng chẳng thua kém bất cứ luật sư trẻ nào trong hội luật sư New York. Thậm chí Untermeyer còn chăm chỉ hơn vì ông vẫn làm việc trong khi họ ngủ. Ở tuổi 21, Sam Untermeyer đã kiếm được 75.000 đô la một năm và những luật sư trẻ khác đều đổ xô đến các phiên tòa có ông tranh tụng để học hỏi phương pháp của ông. Năm 1931, sau khi biện hộ thành công trong một vụ xử, ông nhận được số tiền thù lao kỷ lục, có lẽ là mức cao nhất dành cho một luật sư thời bấy giờ, 1 triệu đô la trả bằng tiền mặt. Ông vẫn bị mất ngủ, ngày nào cũng đọc sách tới nửa đêm, để rồi sau đó dậy vào lúc 5 giờ sáng và bắt đầu trả lời thư. Lúc mọi người bắt đầu làm việc, ông đã hoàn thành được một nửa công việc trong ngày của mình. Và người đàn ông chẳng mấy khi có được một giấc ngủ trọn vẹn này đã sống thọ tới 81 tuổi. Nhưng nếu lúc nào cũng cáu bẳn và lo lắng vì mất ngủ, hẳn ông đã tự hủy hoại sức khỏe của mình từ lâu rồi. Chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ, nhưng mấy ai thật sự hiểu bản chất của giấc ngủ là gì? Chúng ta chỉ biết đó là một thói quen, và trong trạng thái nghỉ ngơi này sẽ diễn ra quá trình tự phục hồi cơ thể, chứ không biết rằng mỗi người cần ngủ bao nhiêu thời gian là hợp lý. Thậm chí chúng ta còn không biết mình có cần phải ngủ hay không. Nghe có vẻ kỳ quặc. Thì đây, trong Thế chiến thứ nhất, có một người lính Hungary tên Pauken từng bị thương ở thùy não trước. Sau khi bình phục, điều kỳ lạ là Pauken đã mất khả năng ngủ. Các bác sĩ dùng mọi biện pháp, kể cả thuốc giảm đau, thuốc ngủ, thậm chí cả thuật thôi miên, nhưng cũng chẳng khiến ông ngủ được, dẫu chỉ trong vài phút. Các bác sĩ nói Ken sẽ không sống được bao lâu, nhưng ông đã chứng minh rằng đó chỉ là lời dự đoán tầm phào. Ông vẫn làm việc như thường và sống khỏe mạnh suốt nhiều năm sau đó. Khi mọi người đều ngủ, ông chỉ nằm xuống, nhắm mắt và nghỉ ngơi chứ không hề ngủ. Trường hợp của ông được xem là một hiện tượng kỳ lạ trong y học. Một hiện tượng đã làm đảo lộn rất nhiều quan niệm của chúng ta về giấc ngủ. Tùy cơ thể, có người cần thời gian ngủ nhiều hơn những người khác. Toscanini chỉ cần ngủ 5 tiếng mỗi đêm, nhưng Kelvin Coolidge phải ngủ gấp đôi thời gian đó, 11 tiếng mỗi ngày. Nói cách khác, Toscanini chỉ dành 1/5 cuộc đời để ngủ, trong khi Coolidge dành tới gần nửa cuộc đời cho việc ngủ. Những lo lắng về chứng mất ngủ còn khiến bạn bị tổn thương hơn cả những gì mà căn bệnh này thực sự đem lại. Chẳng hạn như trường hợp có một sinh viên của tôi, Ira Senner, người dùng Richfield Park, thành phố New Jersey, đã suýt tự tử vì mắc chứng mất ngủ kinh niên. Ira Senner kể lại, tôi thực sự nghĩ rằng mình sắp phát điên. Vấn đề ở chỗ ban đầu tôi thường ngủ quá say, đến nỗi đồng hồ báo thức reo mà tôi vẫn không dậy được. Hậu quả là sáng nào tôi cũng đi làm muộn. Tôi rất lo lắng về điều đó. Và thực tế thì sếp tôi đã gay gắt yêu cầu tôi phải đến đúng giờ. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục ngủ quá giờ thì tôi sẽ mất việc. Tôi đem chuyện này kể với các bạn mình. Và một người đã khuyên tôi trước khi ngủ hãy tập trung cao độ vào cái đồng hồ báo thức. Chứng mất ngủ bắt đầu từ đó. Tiếng tít tít